tinh giới, chương 730, nhiều người lực lượng lớn, góc truyện audio.com, trong địa lạc khô kia vô danh ngọn núi Sơn Phúc bên trong, sư tôn ta lại cần ăn thịt. Vô Bạch thanh âm vang lên, lập tức Thích Mục thanh âm vang lên, không phải vừa cho ngươi bắt 100 nhiều sao, như thế nào nhanh như vậy liền tiêu hao, nếu chảo nhân nhiều lắm trong lời nói, là sẽ khiến cho người khác chú ý. Sư tôn, cần nhiều lắm, đây là chuyện tốt a, thuyết minh của ta tu vi so với phía trước cường đại nhiều lắm, về phần khiến cho người khác chú ý, sư tôn ngươi cứ yên tâm tốt lắm, địa lạc khu vài ức nhân, lại không ai quản lý, mỗi ngày tử vong mọi người đạt tới hơn 1000 kia một chút người không coi là cái gì. Cho dù có người chú ý thượng cùng lắm thì chúng ta sẽ thấy đổi địa phương, đợi đến ta thành tựu thần hoàng là lúc còn có năng lực luyện chế kia chí tôn đan. Đến lúc đó sư tôn ngài ăn vào chí tôn đan tu vi liền có thể đột phá tới thần tôn cấp, đến lúc đó toàn bộ thần tôn, duy sư tôn ngài độc tôn. Vô Bạch nói, Thích Mục trầm giọng nói, của ta ngoan đồ nhi, hy vọng ngươi không cần gạt ta, nếu đến lúc đó ngươi luyện chế không ra chí tôn đan đến, có cái gì hậu quả ngươi là biết đến. Vô Bạch trong lòng cười lạnh nhưng là lại mỉm cười nói. Sư tôn, đồ nhi làm sao dám lừa gạt sư tôn ngài cũng xem qua kia sách cổ, mặt trên tinh tường ghi lại tu luyện huyền vu thuật nhân, đến thần hoàng cấp khi, là có nhất định tỷ lệ luyện chế ra chí tôn đan đến, mà tu vi càng cao, luyện chế thành công tỷ lệ cũng lại càng lớn, đợi đến đồ nhi tiến vào thần hoàng cấp sẽ gặp bắt đầu vi sư tôn ngài luyện chế chí tôn đan, sư tôn ngài đến lúc đó thành tựu thần tôn, đối đồ nhi mà nói cũng là phi thường tốt a. Cần bao nhiêu ăn thịt? Thích Mục nói, sư tôn, ngài trước hết chảo 200 lại đây đi, càng xinh đẹp nữ tử càng tốt, bất quá cũng không nên này biến xinh đẹp, này đều là rác rưởi. Mẹ nó, Lâm Thiên kia hỗn đản mấy phụ nhân nhưng thật ra đều phi thường không sai, nếu là có thể bắt đến các nàng trong lời nói, vậy thật tốt quá, các nàng một cái, phỏng chừng có thể để được với khác nữ tử hơn 10 thượng trăm hiệu quả. Vô Bạch đạo, Thích Mục nói, có lẽ cũng có cơ hội, chỉ có các nàng ra khỏi thành mà Lâm Thiên lại không ở bên người trong lời nói, hừ. Hủy ta Thiên Mục phủ, này bút chướng, sớm muộn gì cùng với Lâm Thiên tính rõ ràng. Chờ ta lập tức quay lại, Thích Mục nói, Lâm Thiên thản nhiên thanh âm vang lên ở tại Sơn Phúc bên trong. Nguyên lai Thích Mục cùng Vô Bạch các ngươi này hai con chuột chạy tới nơi này a, ta còn nghĩ đến ngươi nhóm sớm đã chết đâu. Thích Mục sắc mặt đại biến, vốn không có thả ra thần thức lập tức ngoại phóng ra thần thức nhất ngoại phóng, hắn sắc mặt liền càng thêm khó coi, Long Viêm bọn họ 5 người, đã muốn là đem cả tòa sơn đều chặt chẽ mệt nhọc đứng lên, lấy 5 thần hoàng đỉnh cấp cường giả liên thủ bày ra vây trận, căn bản là không phải hắn một đều là thần hoàng đỉnh cấp cấp nhân có thể phá được. Lâm Thiên, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, làm gì ép nhân rất thắng. Thích Mục trầm giọng nói. Lâm Thiên cùng Thanh Vân, Tử Vạn còn có Tề Mộng nháy mắt xuất hiện ở tại Sơn Phúc trong vòng. Nước giếng không phạm nước sông. Tề Mộng tức giận nói, Thích Mục thần hoàng, làm gì trợn tròn mắt nói dối, ta từ hàng tịnh trai liên tục chết đi mấy trăm nữ đệ tử, này chướng nên như thế nào tính? Thích Mục nói, Tề trai chủ, bất quá là một ít tu vi trích thần tướng cấp nhân thôi, làm gì như vậy để ý? Thích Mục nhân không thể. Góc truyện audio.com Như vậy vô sỉ, Lâm Thiên thản nhiên nói, giết người thì thường mạng, hôm nay chính là các ngươi tử kỳ, lúc này đây ta đổ muốn nhìn các ngươi nên như thế nào trốn, nhưng đừng nói cho ta biết, ngươi này cũng là con rối tới. Thích Mục trong mắt lộ hung quang nói, các ngươi cũng không nên ép ta tại đây dạng phong bế hoàn cảnh chung, nếu một thần hoàng đỉnh cấp cường giả tự bảo trong lời nói, các ngươi rất khả năng cũng khó trốn vừa chết, mà mấy chục cây em ngoại địa lạc khu, vô số vô tội người cũng sẽ bởi vì các ngươi mà tử. Vô Bạch lúc này cũng là xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt, Lâm Thiên, thù giết cha, diệt phái mối hận, bất cộng đái thiên. Vô Bạch giọng căm hận nói, trong mắt cũng là lộ ra một tia tuyệt vọng, sắc bị nhiều như vậy cao thủ vây quanh đứng lên, căn bản là không có chạy trốn cơ hội. Lâm Thiên thản nhiên nói, người chỉ ác nhiều lắm, trước kia chính là một chút tiểu báo ứng, hiện tại là tính tổng chướng lúc. Thanh Vân nói, lão đệ chúng ta không nhiều lời, sát con người toàn vẹn còn cấp chạy về Kỳ Lân thành ăn trong đó cơm. Động thủ, nháy mắt Lâm Thiên, Thanh Vân, Tử Vạn còn có Tề Mộng đều là động thủ. Không gian giam cầm, hủy diệt gió lốc, không gian giam cầm, làm cho Thích Mục cùng Vô Bạch động tác lập tức chậm rất nhiều, lúc này, Thanh Vân hủy diệt gió lốc kết thành hai cái long cuốn phân biệt đụng vào Thích Mục còn có Vô Bạch trên người. Thích Mục trên người, xuất hiện một tầng màu đỏ màn hào quang, mà Vô Bạch trên người, cũng là xuất hiện một bộ ngân bạch áo giáp, Thanh Vân hủy diệt gió lốc, làm cho Thích Mục kia màu đỏ màn hào quang kịch liệt run run, mà Vô Bạch kia màu bạc áo giáp phía trên, xuất hiện một cái điều thật nhỏ cái khe. Hừ, Thích Mục hừ lạnh một tiếng, trong tay một cây đen thùi quyền trượng hóa thành ngàn vạn quang ảnh nghênh hướng về phía Tề Mộng này có chứa pháp tác lực kiếm khí. Quang ảnh cùng kiếm khí đối kháng, kết quả là quang ảnh biến mất mà kiếm khí còn có đại khái 1/3. Dù sao thừa nhận rồi từ vạn không gian giam cầm, lại lọt vào thanh vân hủy diệt pháp tắc công kích thích mục này một chiêu cũng không thể đủ sử xuất toàn lực. Còn thừa kiếm khí, mãnh liệt công kích đến thích mục cùng vô bạch trên người thích mục kia màu đỏ hồng cháo, ở thừa nhận rồi thanh vân công kích lại thừa nhận rồi tề mộng công kích sau, ầm ầm hỏng mất mà vô bạch kia màu bạc áo giáp cũng là bị vài đạo kiếm khí cấp phá rớt. Ác nhân vẫn là ta đến làm. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, ý niệm vừa động, ở thời gian gia tốc dưới, tiến hóa chi nhận nháy mắt liền sáp nhập thích mục thân thể trong vòng. Cùng chết đi, thích mục nhe răng cười nói. Thích mục sẽ nổ mạnh, này tuy rằng không coi là sinh tử thời khắc nhưng là Lâm Thiên phía trước 900 năm tu luyện, làm cho hắn ở thời gian pháp tắc mặt trên có không nhỏ tiến bộ, sở hữu hiện tại, ở phi thường khẩn cấp thời điểm, Lâm Thiên đã muốn là có thể làm được vận dụng một chút thời gian ngưng động. Tuy rằng chỉ có thể thời gian ngưng động không đủ không? Không một giây, nhưng là điểm này thời gian, cũng đủ tiến hóa chi nhận hoàn toàn phá hư thích mục thân thể. Tan biến đi, Lâm Thiên nói, ở mãnh liệt bạch quang trung, thích mục thân thể bị hoàn toàn phá hủy thích mục thân thể, Lâm Thiên ý niệm vừa động tiêu giao giới khổng lồ hấp lực sinh ra, nháy mắt thích mục linh hồn cùng với kia bao vây lấy hắn linh hồn phòng ngự thánh khí đều bị hút vào tiêu giao giới. Đem thích mục linh hồn hít vào tiêu, góc chuyện audio.com. Giao giới, Lâm Thiên thâm một hơi, thượng một lần khi chính là bởi vì đại ý mới làm cho thích mục cấp đào tẩu, lúc này đây, hắn cũng là sẽ không cấp thích mục cơ hội như vậy. Thích mục kia linh hồn phòng ngự thánh khí mỗi cách một đoạn thời gian, là có thể động một lần linh hồn truyền tống, Lâm Thiên cũng không biết kia linh hồn phòng ngự thần khí động linh hồn truyền tống khoảng cách là bao nhiêu, bất quá chỉ cần tiến nhập tiêu giao giới, khoảng cách là bao nhiêu đã muốn không phải cái gì vấn đề. Tiêu giao giới là hắn Lâm Thiên đô ca bản, tuy nói kia linh hồn phòng ngự thần khí chính là mang vào một truyền tống năng lực cho dù là chuyên môn dùng cho linh hồn truyền tống thánh khí, đến tiêu giao giới chung, phỏng chừng cũng không kia bản sự đem một linh hồn an an toàn truyền tống ra tiêu giao giới. Tề trai chủ, đầu sỏ họa ta xem là người kia, ngươi tới xử lý hắn đi. Lâm Thiên chỉ vô bạch đạo, vô bạch mặt sắc xanh mét, Lâm Thiên, các ngươi yếu như thế nào tài năng buông tha ta. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, tề mộng lạnh lùng nói, buông tha ngươi, mơ tưởng, chờ ta tu vi đạt tới thần hoàng cấp ta có thể luyện chế chí tôn đan. Chí tôn đan nhưng là một loại có thể làm cho thần hoàng đỉnh cấp cao thủ tiến giai đến thần tôn cấp tuyệt thế đan dược. Vô bạch nói, không hiếm lạ, chết đi, tề mộng nói xong, vô số đạo kiếm khí ẩm ẩm xuống đem vô bạch oanh thành cha, vô bạch tu vi tăng lên khủng bố, đã muốn là đạt tới thần đế tứ giai, nhưng là thần đế tứ giai cùng thần hoàng đỉnh cấp này trung gian chênh lệch là vô cùng thật lớn. Tử vạn nói, cái này xong rồi, ta đều còn không có như thế nào động thủ, Lâm Thiên cười khẽ nói. Trên cơ bản tính xong rồi, lão tử ngươi cho là còn muốn dù thế nào a? Chúng ta nhiều người như vậy, nếu còn muốn đại chiến 300 hiệp tài năng thu phục bọn họ trong lời nói, chúng ta đều có thể đi đã chết. Bất quá hoàn hảo hắn là linh hồn phòng ngự thánh khí, nếu là công kích tính thánh khí trong lời nói, phòng chừng còn có một chút phiền toái. Ha ha kia nhưng thật ra, không phải bọn họ quá yếu, mà là chúng ta bên này quá mạnh mẽ. Tử vạn khẽ cười nói. Lâm Thiên nói, mọi người cùng nhau tùy ta đến tiêu giao giới chung đi thôi, kia kiện linh hồn phòng ngự thánh khí cũng không biết có thể hay không thành công lộng xuống dưới thánh khí a, nếu bị phá hủy trong lời nói, vậy rất đáng tiếc. Thanh Vân cười nói, nhìn xem náo nhiệt cũng tốt, bất quá chúng ta trước đem nơi này bị hủy đi. Thanh Vân nói xong, ý niệm vừa động, hủy diệt lực nháy mắt ở sơn phúc trong vòng tàn sát bừa bãi, vô bạch bọn họ chuẩn bị một ít làm cho người ta nhìn đều cảm giác sợ hãi khí cụ cái gì, đều tại kia hủy diệt lực hạ hoàn toàn hủy diệt. Ngay sau đó, Lâm Thiên bọn họ đều xuất hiện ở tại tiêu giao giới bên trong. Vì cái gì truyền tống không được, tiêu giao giới chung thích mục tại kia linh hồn phòng ngự thánh khí dưới sự bảo vệ cuồng khiếu nói. Kia linh hồn phòng ngự thánh khí thoạt nhìn giống một tiểu giọt nước liền treo ở thích mục linh hồn chi châu trên đỉnh kia nước tiểu giọt tán cửu màu quang mang, hình thành một cái cửu màu màn hào quang đem thích mục thần hoàng linh hồn chi châu bảo hộ ở tại trong đó. Thích mục vốn tin tưởng tràn đầy, nghĩ đến tự mình ít nhất chạy trối chết vẫn là có hy vọng, nhưng là thế nào nghĩ đến, lại bị Lâm Thiên thừa dịp hắn trúng thời gian ngưng động sức chống cự biến mất trong nháy mắt đưa hắn cấp hấp đến này tiêu giao giới giữa. Góc chuyện audio.com. Đến đây, tiêu giao giới là Lâm Thiên thế giới, Lâm Thiên không cho hắn truyền tống, này truyền tống tự nhiên cũng liền khởi không đến hiệu quả. Thích mục thần hoàng, ngươi hảo a, Lâm Thiên đạm cười nói, Lâm Thiên, nhiều người như vậy khi dễ ta một người, không tính cái gì hảo hán, có loại đối đãi thân thể khôi phục là lúc chúng ta một mình đấu đã tới. Thích Mục Thần Hoàng trầm giọng nói. Lâm Thiên mỉm cười nói. Thích Mục, đừng làm mọi người cùng ngươi giống nhau đều là đứa ngốc được rồi, một mình đấu cũng biết a, thời gian hiện tại, địa điểm nơi này, như thế nào? Cách chương.